Dã Man Vương Tọa, chương 223, Đại Trọng Lực Tràng, góc truyện audio.com. Bên ngoài trên một tòa núi nhỏ, Ca Thư Thái tử của triều Đại Nam Minh đứng ở đỉnh núi. Nhìn lên chiến đấu trên bầu trời, đứng bên cạnh là một vị quái nhân Bát Tý Xà Khu. Tám tay, đuôi rắn, hắc hắc cười nói, điện hạ, chẳng lẽ ngài vẫn cố chấp cho rằng ngài hạ lệnh cho quân đội công kích hai thánh thú kia là quyết định chính xác sao? Theo ý ta, hai thánh thú này nóng lòng chạy đi, căn bản sẽ không trêu chọc chúng ta. Ngài hạ lệnh cho quân đội công kích chúng nó, lúc này mới chọc giận chúng nó, khiến chúng nó đại khai sát giới. Hừ, Ca Thư Thái tử sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, Đồ Thản trưởng lão, quyết định của ta tuyệt không sai. Lục Dực Kim Quang Hống cùng Tam Đầu Địa Ngục Khuyển đều là cao đoan chiến lực. Giết chết chúng nó so với chiếm Tân Lợi Đản Thành còn trọng yếu hơn. Huống chi, Đức Biêu Man truy ba lần bốn lượt làm nhục ta, giết chết hai đại ma sủng của hắn, cũng có thể tiêu bớt oán khí trong lòng ta. Đồ Thản Cố Đô Tư ha hả cười nói, chỉ sợ câu nói cuối cùng kia mới là chân ý của Điện Hạ. Chính là Điện Hạ không ngờ được. Hai ma thú của Đức Biêu Man truy đều đã tiến hóa tới thánh thú. Ca Thư Thái tử sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn xác thực không dự đoán được điểm này. Theo hắn đoán tiểu hắc cùng thái ca tiến hóa nhanh lắm cũng chỉ là vương cấp ma thú hơn cấp 10. Hắn dẫn dắt thiên quân vạn mã, toàn bộ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của triều đại Nam Minh. Tuyển từ các đại quý tộc thế gia của triều đại Nam Minh. Bất cứ người nào đều là kiếm đấu sĩ, ma đạo sư tiêu chuẩn, cũng có một vị cung đình kiếm thánh, hai đại thánh ma đạo sư, thần vương điện thậm chí phái tới hai vị cao thủ cấp trưởng lão. Loại thực lực này, đừng nói đối phó với hai con vương cấp ma thú. Ngay cả đối phó với mấy con thánh long cũng không nói chơi. Lúc trước ở Thiên Na Thành, Trương Đức Biêu xử lý ma sủng ưng khổng lồ của hắn. Hiện tại hắn muốn bắt giữ hai con cường lực ma sủng của Trương Đức Biêu. Trước thu một chút lợi tức, thật không ngờ chính là, hắn vừa mới hạ lệnh tấn công Thái Ca cung Tiểu Hắc. Trong thời gian không đến thập phần chuông, quân đội triều đại Nam Minh toàn quân bị diệt, thế mới biết thống cái đại cái sọt. Cũng may quốc chủ triều đại Nam Minh đối với lần đánh lén này cực kỳ coi trọng. Phái ra rất nhiều cao thủ. Lại thỉnh hai đại trưởng lão thần vương điện trợ trận, Đồ Thản Cố Đô Tư trong nháy mắt phát động tinh trầm thuật đối với Tiểu Hắc. Vội vàng cứu hắn đi, nếu không ngay cả hắn cũng phải chết trong quân. Bất quá, muốn hắn nhận sai, tuyệt không thể, thân phận thái tử triều đại Nam Minh cao quý ra sao chứ? Cao quý đến mức vĩnh viễn không phạm sai lầm, Đồ Thản trưởng lão. Hỏa Liệt Tổng Quản, Bá Luân Tướng Quân cùng Tây Tây Phất Tư Trưởng Lão rốt cuộc được chưa? Có thể xử lý hai thánh thú kia hay không? Ca Thư Thái tử ngẩng đầu nhìn chiến đấu trên không trung phía trước. Chỉ thấy Thái Ca cùng Tiểu Hắc bà ba đang truy đuổi mấy người. Chạy loạn chung quanh, nhíu mày nói, cùng Tiểu Hắc, Thái Ca chiến đấu là ba người. Tây Tây Phất Tư là kiếm thánh thần vương điện, tu luyện đại uy thiên long bí quyết. Bá Luân Tướng Quân là thống soái lĩnh quân của triều đại Nam Minh. Đại tướng danh tiếng lừng lẫy, tu luyện Chu Bàng Du Mộng Quyết, mà Hỏa Liệt Tổng Quản còn lại là tổng quản trong đế cung triều đại Nam Minh. Phụ trách mọi việc trong cung, cũng là một gã thánh cấp cao thủ, tu luyện Tử La Thiên Trưng Lực Tràng. Ba người đều tự tu luyện một loại tuyệt học, hơn nữa đều tu luyện tuyệt học đến Hoành Phong tầng thứ 9. Ha ha! Điện hạ đừng lo lắng, Tam Đầu Địa Ngục Khuyển kia xảy ra vấn đề, ba cái đầu không đoàn kết nhất trí, gần tương đương với thánh thú bình thường, uy hiếp lực không lớn, uy hiếp nhất vẫn là con Lục Dực Kim Quang Hống, tốc độ của nó quá nhanh, cũng may Mã Đinh cùng Côn Đinh Thánh Ma Đạo Sư đã che miệng nó lại, khiến nó không thể phóng thích ma pháp. Mã Đinh cùng Côn Đinh, đúng là hai gã Thánh Ma Đạo Sư kia. Bắc Chu có 8 trụ quốc đại cấm quân cùng quân đoàn ma pháp sư cung đình. Tướng quân của 8 đại cấm quân trụ quốc, cơ hồ mỗi người đều là thánh ma đạo, kỳ kiếm thánh, ma pháp sư cung đình cũng có mấy người là thánh ma đạo sư. Bất quá triều đại Nam Minh cũng không chút kém, ở vũ lực cao đoan, thậm chí còn hơn Bắc Chu. Mã Đinh cùng Côn Đinh đúng là thánh ma đạo sư cung đình do triều đại Nam Minh công quốc ngự dụng. Hai người bọn họ nghiên cứu ma pháp đã mấy trăm năm. Ứng dụng ma pháp xuất thần nhập hóa, ở triều đại Nam Minh có rất đông đệ tử, người khác tới cấp bậc như bọn họ, đều theo đuổi uy lực ma pháp, bọn họ ngược lại cường điệu nghiên cứu ứng dụng ma pháp cấp thấp. Hơn nữa đạt được thành tựu rất lớn, trong đó che lại thái ca miệng, sử dụng chính là trầm mặc thất ngữ thuật, đây là một loại ma pháp cấp thấp. Ma pháp sư trong thập cấp thường xuyên dùng để đối phó với ma pháp sư cấp thấp. Để che miệng đối phương, khiến đối phương không thể sử dụng ma pháp. Bất quá, theo tinh thần lực tăng lên, ma pháp sư có kháng tính đối với trầm mặc thất ngữ thuật ma pháp càng ngày càng cao. Tới cấp độ chiến đấu như ma đạo sư, cửa ma pháp này liền mất đi hiệu lực. Mã Đinh cùng Côn Đinh hai người dùng loại ma pháp cấp thấp này. Che miệng lục dực kim quang hống, với loại tạo nghệ này đã hoàn toàn có thể xưng là đại tông sư. Đồ Thản Cố Đô Tư ánh mắt cực kỳ độc, cười nói, lục dực kim quang hống cùng tam đầu địa ngục khuyển tốc độ vẫn rất nhanh. Đám người hỏa liệt tổng quản cùng bá luân tướng quân tốc độ hơi chậm, đuổi không kịp chúng nó, lúc này mới rơi vào hạ phong, bị hai xúc sinh kia đuổi đánh. Bất quá Mã Đinh cùng Côn Đinh hai vị thánh ma đạo sư đã bắt đầu chuẩn bị đại trọng lực tràng. Đem phạm vi 20 lý biến thành một cái trọng lực tràng. Bọn họ hai người liên thủ bố trí trọng lực tràng. Trọng lực gấp chừng 40 lần. Lục dực kim quang hống cùng tam đầu địa ngục khuyển hình thể quá lớn. Thân thể thừa nhận trọng lực lại càng lớn đến bất khả tư nghị. Tốc độ sẽ chậm không thể tưởng tượng. Mà đám người hỏa liệt tổng quản tốc độ tuy rằng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng giết hai thánh thú không thể nhúc nhích vẫn dư giả. Đại trọng lực tràng là một loại trung cấp ma pháp, có thể bao phủ phạm vi 3-40 thước, thay đổi trọng lực, nhưng là một loại ma pháp không thực dụng, thay đổi trọng lực không lớn. Ma đạo sư sau khi đạt tới cấp 14, ma pháp sư sẽ buông tha cửa ma pháp này. Bởi vì bọn họ ở cấp 14 đã có thể lĩnh ngộ trọng lực thuật. Hiệu quả so với đại trọng lực tràng tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa trọng lực thuật là một loại đơn thể ma pháp. Chú ngữ cũng không phức tạp như đại trọng lực tràng. Mà Mã Đinh cùng Côn Đinh hai người lại đem cửa ma pháp không có bao nhiêu tác dụng này. Nghiên cứu khai phá, tăng cường uy lực, không chỉ có bao phủ phạm vi đạt tới 20 lý. Hơn nữa tăng cường đến 40 lần trọng lực, cơ hồ đạt tới cấp bậc cấm chú, uy lực có thể so sánh cùng tinh trầm thuật cấm chú dùng với tiểu hắc. Ca thư thái tử cất tiếng cười to, trong lòng thư sướng vạn phần, cười nói, ngay cả ma pháp cũng không thể phóng thích, còn bị hạn chế tốc độ, hai con thánh thú kia chẳng phải sẽ bị nghẹn khuất mà chết sao? Thật muốn nhìn thấy vẻ mặt tên man từ kia lúc này. Ma sủng chết ở trong tay ta, đây chính là hai thánh thú A, hơn nữa là thánh thú cao nhất. Tiểu vương muốn đem chúng nó lột ra, dóc xương, làm thành một chiếc xe ngựa, khiến tên man tử kia tức giận đến hộc máu. Đồ Thản Cố Đô Tư cũng cười ha ha, trong lòng cũng cực kỳ thoải mái, thầm nghĩ, diệt trừ hai cánh tay đắc lực của tên man tử kia. Khi đi bắt hắn, đoạt thân thể hắn liền đơn giản hơn rất nhiều. Gì, cái đầu bóng lưỡng kia là ai? Chẳng lẽ là một gã khổ tu sĩ? Ca thư thái tử đột nhiên nhìn thấy bên cạnh chiến trường có một gã nam tử đang đứng. Khoác một bộ pháp bào trưởng lão, trong tay cầm một cây quyền trượng, xem bộ dáng phảng phất như là khổ tu sĩ của mộ cá thần miếu. Nghi hoặc nói. Mùa này sao còn có người đi thâm nguyên lịch lãm, hắn cùng Trương Đức Bưu đã không gặp mặt 2-3 năm nay. Trong trí nhớ của hắn, man tử tuy rằng mạnh mẽ, nhưng thực non nớt, bất quá trải qua này vài năm tôi luyện, giờ phút này Trương Đức Bưu hình thể càng thêm khôi ngô. Khuôn mặt cũng trở nên thành thục hơn rất nhiều, thêm nữa trên người khoác pháp bào trưởng lão, trong tay cầm thiên phạt. không giận tự uy, bởi vậy Ca Thư Thái Tử trong lúc nhất thời không nhận ra hắn không nhận ra. Cũng không đại biểu những người khác không nhận ra. Đồ Thản Cố Đô Tư sắc mặt đột biến, quát, không tốt, gia hỏa kia, chính là Đức Biêu Man Truy. Gì, hắn sao lại cầm quyền trượng thiên phạt của Thánh Điện ta? Chẳng lẽ, đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng nổ oanh, Mã Đinh cùng Côn Đinh hai đại thánh ma đạo sư rốt cục đã chuẩn bị xong. Ngang nhiên phát động đại trọng lực thuật, không gian tựa hồ đột nhiên đọng lại, sau đó hỏa diễm đầy trời đột nhiên trầm xuống, đều rơi xuống mặt đất không chịu nổi gánh nặng, răng rác, rất nhanh sụp xuống dưới. Trong chớp mắt lục địa trong phạm vi 20 lý, ước chừng sụp xuống vài trăm thước, biến thành một cái đại bồn địa, Tiểu Hắc cùng Thái Ca, cùng với bọn người Hỏa Liệt Tổng Quản không thể chống đỡ bay lượn trên không trung. Giống như tảng đá rơi xuống, chật vật không chịu nổi, rơi vào bên trong bồn địa, hai ma thú to lớn dùng sức khởi động thân thể, không ngờ giờ phút này thân thể chúng nó nặng hơn 40 lần. Đừng nói tốc độ di động nhanh như trước, ngay cả đứng lên đều có chút khó khăn. Đây là đại trọng lực thuật do hai vị thánh ma đạo sư liên thủ thi triển. Một loại trung cấp ma pháp, uy lực như vậy, trước khi Mã Đinh cùng Côn Đinh phát động đại trọng lực thuật. Trương Đức Bưu liền phát hiện Thái Ca có chút không thích hợp. Lão hổ này lúc đánh nhau luôn luôn vô cùng kiêu ngạo. Hơn nữa nhân phẩm cũng không tốt. Nói thẳng ra là bẩn, lúc này đây lại không vừa đánh vừa mắng chửi người ta. Đủ làm cho người ta kinh ngạc, không nghĩ tới tên này lại còn buông tha ma pháp thiên phú của chính mình. Cái này càng thêm kỳ quái, Thái Ca luôn luôn thích dùng ma pháp oanh sát đối thủ. Chỉ có khi đối mặt với kẻ yếu mới dùng sức cắn xé. Lão hổ này tuyệt đối không thể đổi tính. Chẳng lẽ là hai gã ma pháp sư kia làm trò? Trương Đức Bưu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy môi Mã Đinh cùng Côn Đinh một khai hợp lại. Miệng vô thanh vô tức niệm động ma pháp chú ngữ, hắn đối với ma pháp sốt đặc cán mai, từ trước đến nay cho rằng ma pháp chú ngữ càng dài, uy lực cũng càng lớn, lúc này không chút nghĩ ngợi, lập nhảy lên bích kỷ đao, phóng lên cao. Hướng một gã thánh ma đạo sư trong đó sát tới, trong nháy mắt khi hắn phóng người lên, Mã Đinh cùng Côn Đinh đã hoàn thành đại trọng lực tràng. Hai người nhất tề nhẹ nhàng thở ra, nhìn trọng lực tràng phía dưới, nhìn nhau cười, đột nhiên sắc mặt nhất tề biến đổi, chỉ thấy một cái bóng ma đã tới đỉnh đầu Mã Đinh. Một chưởng ngang nhiên chụp xuống, người muốn chết, nguyên tố bất diệt kiếm thể. Mã Đinh gặp nguy không loạn, cười lạnh một tiếng, lập tức ngưng tụ ra một thanh nguyên tố chi kiếm, gào thét đâm tới đại thủ của Trương Đức Bưu đang chụp xuống. Nguyên tố chi kiếm đối với ma đạo sư mà nói, uy lực vô cùng, nhưng ở trong mắt thánh ma đạo sư, uy lực bất quá cũng chỉ như thế, nhưng nguyên tố chi kiếm của Mã Đinh thánh ma đạo sư bất đồng. Hai người bọn họ đối với trung cấp thấp ma pháp có ham mê cuồng nhiệt. Ngay cả nguyên tố chi kiếm cũng được hai người cải tạo. Mệnh danh là nguyên tố bất diệt kiếm thể, uy lực không kém cấm chú. Không ngờ nguyên tố bất diệt kiếm thể của hắn vừa mới đụng tới bàn tay Trương Đức Bưu, lại giống như đánh lên tường đồng vách sắt, căn bản không thể xuyên thấu. Mã Đinh khẽ nhíu mày, nguyên tố bất diệt kiếm thể lập tức nổ tung. Nguyên tố bất diệt kiếm thể có hai phương thức công kích. Một loại chính là phách khảm giống như chiến sĩ, một loại khác chính là nguyên tố bạo tạc, uy lực kinh người, nào biết nguyên tố bất diệt kiếm thể vừa mới bạo khai. Uy lực còn chưa kịp phát ra, liền bị đấu khí của Trương Đức Bưu ngạnh sinh sinh đè ép đến cực hạn. Hoàn nguyên thành nguyên tố chi kiếm như cũ, người này là ai, đấu khí tinh thuần đến loại trình độ này, chẳng lẽ là Tuyền Phong Kiếm Thánh? Mã Đinh thánh ma đạo sư kinh nghi bất định, đây là lần đầu tiên hắn thể nghiệm cảm giác thất bại. Đại thủ Trương Đức Bưu không hề trở ngại, ầm ầm một tiếng, kích khởi trưởng phong đem không gian trong phạm vi trăm mét đông lại. Từ xa nhìn lại giống như một cự trưởng trăm mét từ không trung áp chế. Mã Đinh Thánh Ma đạo sư vội vàng bay lên bỏ chạy. Nhưng không nghĩ đến không gian chung quanh sớm bị trưởng lực của Trương Đức Bưu phong tỏa. Trong lúc nhất thời không thể phá vỡ, bị một trưởng án hạ, hai bóng người từ không trung nhanh chóng rơi xuống, lập tức chìm vào bên trong đại trọng lực tràng. Chỉ nghe ba nhất thanh muộn hưởng, Mã Đinh Thánh Ma đạo sư đương trường bị trưởng lực của Trương Đức Bưu cùng trọng lực 40 lần ép tới tan xương nát thịt, biến thành một bãi thịt nát. Tiến vào trong đại trọng lực tràng, Trương Đức Bưu cũng thấy vô cùng trầm trọng, lực lượng bị áp chế. Bất quá trọng lực 40 lần với hắn mà nói ngoại trừ có chút không khỏe ra, cũng không có bao nhiêu dị thương. Duy nhất khiến hắn cảm thấy kinh tâm chính là, đấu khí thế nhưng cũng trở nên trầm trọng hơn 40 lần. Màn đấu khí căn bản không thể thả ra bên ngoài cơ thể. Đạt tới đấu khí biến hóa. Trong cơ thể tuy rằng có đấu khí vô cùng hùng hậu, nhưng ngay cả đấu khí ngoại phóng cũng không thể. Đấu khí chỉ cần phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, sẽ gặp bị ép chìm vào nền đất. Loại lực tràng này, quả thực so với thần uy còn muốn lợi hại hơn. Ta nếu sử dụng ma thần chân thân, sẽ phải thừa nhận trọng lực lớn hơn nữa. Xem ra trước kia ta quá coi thường ma pháp sư rồi. Trương Đức Bưu huy động Bích Tỷ Đao. Cái chuôi đao này cũng bị đại trọng lực tràng khắc chế. Lùi về dài ngắn hai trượng, cầm ở trong tay trầm trọng như núi. Đúng lúc này, đám người Tây Tây Phất Tư đã thích ứng được trọng lực trong đại trọng lực tràng. Lắc đứng lên, nhưng đâu có nghĩ đến cho nháy mắt công phu. Một vị cao đoan chiến lực bị chết vô cùng thê thảm. Ngươi là ai? Hỏa Liệt Tổng Quản gầm lên một tiếng. Tử La Thiên Trưng lực tràng nhất thời triển khai, một đạo lực tràng màu sáng ngọc như khổng tước xòe đuôi vừa mới hình thành ở sau người. Liền lập tức tán loạn, đấu khí bị trọng lực ép tới, ầm ầm một tiếng, nện ở trên mặt đất, Tây Tây Phất Tư cùng Bá Luân tướng quân hai người cũng đồng thời ăn mệt. Phát hiện đấu khí ở trong trọng lực căn bản không dùng tốt như trước, trở nên sáp trệ không chịu nổi. Ba người liếc nhau, lập tức mại khai cước bộ, Tây Tây Phất Tư hướng Tiểu Hắc phóng đi, Hỏa Liệt Tổng Quản lại hướng Thái Ca phóng đi, Bá Luân tướng quân đi nhanh hướng Trương Đức Bưu. Tiểu Hắc cùng Thái Ca hình thể quá lớn, hiện giờ bị ép tới không thể nhúc nhích, mà Bá Luân tướng quân chỉ cần cuốn lấy Trương Đức Bưu. Tây Tây Phất Tư cùng Hỏa Liệt Tổng Quản liền có thừa thời gian xử lý hai thánh cấp ma thú này. Tiểu Hắc ba cái đầu khẩn trương hẳn lên, nguyên tố tụ tập trong đại trọng lực, cũng biến thành nguyên tố tính chơ. Ba cái đầu địa ngục khuyển, một cái phun ra một tiểu hỏa cầu có một thước, một cái phun ra một tia nước, còn một cái đầu cúi đầu nhìn thấy trước mặt hở ra một tiểu thổ khâu cao không đủ một thước. Âm thầm rơi lệ, mặt La Tư, hai tên ngu ngốc các ngươi, ta đã sớm nói, chúng ta phải đoàn kết nhất trí. Mặt La Tư, ngươi nói thế khi nào? Mặt La Tư, các ngươi không cần cãi nữa. Địch nhân đã qua đến đây. Thái Ca ghé vào một bên, miệng vừa mở lại hợp, không ngừng nói chuyện, nhưng không có một thanh âm nào. Phẫn nộ trừng mắt nhìn mặt La Tư đang khắc khẩu, xem khẩu hình miệng của nó. Lão hổ này hẳn là đang mắng chửi. Trương Đức Bưu ho khan một tiếng, lặng lặng nhìn ba người càng ngày càng gần. Nói, Tiểu Hắc, hiện tại tới lúc đại trọng lực tràng mất đi hiệu lực. Còn bao lâu? Một cái đầu tam đầu địa ngục khuyển ngẩng lên đến, cười khẩy nói, man tử chết tiệt, đem đầu ngươi tới miệng ta. Ta nói cho ngươi còn bao nhiêu thời gian? Mặt La Tư, ngươi không được nói chuyện với chủ nhân như vậy. Hắn không phải chủ nhân chúng ta. Chủ nhân chúng ta chỉ có một chính là Minh Vương Thần đứng đầu địa ngục. Nguồn tại ện phun mặt La Tư nhóm, các ngươi đừng cãi nhau. Trương Đức Bưu nhún nhún vai, tam đầu địa ngục khuyển đối mặt với tình huống ác liệt hiện giờ. Vẫn không thống nhất ý kiến, sau khi Tiểu Hắc hoàn thành tiến hóa, ngược lại càng khiến hắn đau đầu. Khụ khụ, Tiểu Hắc, Thái Ca, chẳng lẽ các ngươi không có biện pháp, thu nhỏ thân thể giống như trước sao? Trương Đức Bưu nhịn không được nhắc nhở, nói. Sau khi thể tích thu nhỏ lại, các ngươi hẳn là có thể tự do hành động. Tam đầu địa ngục khuyển ngẩn ngơ, trong đó một cái đầu ca ngợi nói, chủ nhân anh minh thần vũ, phi, ta đã sớm nghĩ tới, bất quá nói chậm hơn hắn một ít thôi, tốt lắm, đại gia đừng cãi, trước làm thịt gia hỏa trước mặt này rồi nói sau, ta đã không nhịn được nữa rồi, muốn ăn ngươi, tam đầu địa ngục khuyển thể tích thu nhỏ lại thành một tiểu hắc cẩu. Lập tức đứng lên, quay đầu thấy thái ca vẫn to lớn như trước, vội vàng chạy qua, chỉ thấy lão hổ này nằm úp sấp, nâng móng vuốt lên, một phen lại một phen lau nước mắt, ma thú có thể thay đổi hình thể, toàn bộ ỷ lại một môn ma pháp, biến hình thuật, thánh cấp ma thú thậm chí có thể biến hóa thành bộ dáng nhân loại. Cũng là công hiệu của biến hình thuật, nhưng trích lão hổ này còn bị trầm mặc thất ngữ thuật của Mã Đinh cùng Côn Đinh khống chế. Không cách nào phát động ma pháp, bên ngoài đại trọng lực tràng, Côn Đinh Thánh Ma Đạo Sư bay đến trên tòa núi nhỏ. Rớt xuống trước mặt Ca Thư Thái Tử cùng Đồ Thản Cố Đô Tư. Ca Thư Thái Tử nhịn không được nói, đại sư, ngài sao không phát động ma pháp, làm thịt cái tên tiểu man tử kia. Côn Đinh sắc mặt ảm đạm, còn chưa hết thương cảm vì bằng hữu chết, lắc đầu nói, thân thể của ta quá yếu, tiến vào đại trọng lực tràng, sẽ lập tức bị áp tử, mà ở ngoài đại trọng lực tràng phóng thích ma pháp sẽ bị trọng lực ép chìm vào mặt đất, không có uy lực gì, điện hạ, vẫn là để ta đi, Đồ Thản Cố Đô Tư ha ha cười, du nhập đến bên trong đại trọng lực tràng, hoạt động tự nhiên. Phảng phất 40 lần trọng lực đối với hắn không có chút tác dụng. Hướng Bá Luân tướng quân cười nói, ngươi cùng hai người kia đối phó với tam đầu địa ngục khuyển đi. Ta đến đối phó người này. Bá Luân tướng quân lập tức xoay người hướng Thái Ca chạy tới. Cùng Hỏa Liệt Tổng quản cùng Tây Tây Phất Tư liên thủ. Hướng Tiểu Hắc cùng Thái Ca công tới. Ngươi là Hắc Thái Thiết Ngục Bát Ngục Thủ. Tại sao lại ra khỏi Thiết Ngục? Trương Đức Biêu cao mày đánh giá Bát Tí Xà khu vực ngoại ma tộc trước mắt này vài lần. Chỉ thấy hai mắt hắn vẩn đục, rõ ràng đã đánh mất tất cả sinh cơ, nhưng trong đồng tử lại ẩn ẩn có ngọn lửa sâu kín chớp lên. Đột nhiên hiểu ra, nguyên lai là Đồ Thản trưởng lão. Lần trước các hạ bỏ lỡ thân thể của ta, thật không ngờ lại tìm được một kiện rất tốt nha. Đồ Thản Cố Đô Tư cà cười to, âm trầm nói. Không sai, ngươi quả nhiên biết hàng. Trong tay ngươi chính là hoàng pháp khí thiên phạt của giáo chủ đời thứ nhất của thánh điện ta. Xem ra đàn mã sĩ đã chết trong tay của ngươi. Quả nhiên rất cao, điều này làm cho ta đối với thân thể ngươi càng thêm thưởng thức. Đức Biêu Man Truy, kính dâng cho ta đi. Ngũ đại thi vương, đi ra, một khối cương thi thi vương theo không gian giới chỉ đi ra. Dáng người khôi ngô cao lớn, khí lực kinh người, rõ ràng là cao thủ Nam Cương man tộc, Trương Đức Biêu kiềm chế lửa giận trong lòng, đến khi một pho tượng thi vương cuối cùng theo không gian giới chỉ đi ra. Nhất thời không kiềm chế được, ánh mắt trừng lớn tròn xoe, khóe mắt, hai hàng huyết lệ theo khóe mắt chảy ra, chảy qua hai gò má, run giọng nói, Đồ Mông trưởng lão. Một khối thi vương cuối cùng đúng là đại trưởng lão của Nam Cương Thản Á Thần Miếu. Đồ Mông Di Lạc, giờ phút này đã bị Đồ Thản Cố Đô Tư luyện chế thành một khối thi vương. Mặt không chút thay đổi, quanh thân tràn ngập tử khí nặng nề. Cách trương,